Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 724, soát tiêu hao điểm biện pháp, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không nói ra này một câu đánh vỡ trước mắt loại này không khí. Kế tiếp tiêu mạch tắc còn nói thêm, ta lần này sẽ qua tới ngươi nơi này, chủ yếu mục đích chính là muốn hỏi thăm ngươi dị không gian. Cùng với ta ở chí mạng khiêu chiến chung một ít việc nghi. Hiện tại ta đã được biết tới rồi ngươi biết nói toàn bộ. Cho nên cũng nên đến rời đi lúc. Lúc này đây thật là cảm ơn ngươi nghe tiêu mạch phải đi. Trịnh Vĩnh Hoa do dự một chút. Ngay sau đó giữ lại nói. Ta cảm thấy chúng ta lúc này đây nói chuyện cũng không có kết thúc. Ta tưởng ngươi đối với cái này nguyên rủa hẳn là vẫn là rất có chút hứng thú mới đúng. Đồng dạng, ta đối với ngươi sở hiểu biết đến những cái đó sự tình cũng rất có hứng thú. Thế nào, chúng ta có phải hay không nên chân chính ngồi xuống tán gẫu một chút này đó? Nói đến nơi này thời điểm, Trịnh Vĩnh Hoa một lóng tay bên kia hành lang nói. Nếu ngươi đồng ý nói, như vậy liền xin theo ta lại đây, cứ việc biết được chủ nhân cách Tô Hạo tồn tại. Nhưng tiêu mạch ở trong lòng ngắn ngủi gợn sóng qua đi, lại như cũ khôi phục dĩ vãng bình tĩnh, bởi vì hắn biết rõ nôn nóng cùng sợ hãi là căn bản giải quyết không được bất luận vấn đề gì. Cho nên chi bằng lúc này đi theo Trịnh Vĩnh Hoa qua đi. Nghe một chút hắn muốn nói cái gì đó, đã chuyển biến tốt đẹp rời đi chính mình lực chú ý. Hoàn toàn từ cái này bóng ma đi ra, đi theo Trịnh Vĩnh Hoa phía sau xuyên qua duỗi tay không thấy năm ngón tay hành lang. Bọn họ theo sau lên lầu 2, lầu 2 hắn trước đây liền tới quá, đổi khen thưởng đạo cụ thời điểm. Còn có tham dự chí mạng khiêu chiến thời điểm Money mà lúc này đây. Hắn lại có chút kinh ngạc phát hiện. Nơi này thế nhưng xuất hiện đi thông lầu 3 cửa thang lầu. Mà cái này cửa thang lầu. Ở thượng một lần lại là căn bản không tồn tại. Có lẽ là nhìn ra tiêu mạch tò mò. Trịnh Vĩnh Hoa đãi đẩy cửa ra sau giải thích nói. Liền như phía trước như ngươi nói vậy, nguyên rùa ở tiến hóa, nơi này cũng đồng dạng ở tiến hóa. Ban đầu thời điểm, này trại tập trung cũng chỉ có một tầng, này tầng thứ hai cũng là theo sau xuất hiện, mà hiện tại nhiều ra này tầng thứ ba cũng không có gì hảo ý ngoại. Có lẽ nơi này sẽ càng ngày càng cao, loại này thêm cao ý nghĩa cái gì đâu. Tiêu mạch một bên tiếp tục đi theo Trịnh Vĩnh Hoa lên lầu. Một bên nghi hoặc hỏi. Nhân tính hóa đi ở phía trên Trịnh Vĩnh Hoa đột nhiên dừng lại. Lộ ra cương thi làm ngạnh tươi cười. Nhiều ra tới chính là một tầng chính là nghỉ ngơi gian. Ta ngày thường liền ở tại mặt trên khi nói chuyện. Tiêu mạch cũng đã đi tới cùng Trịnh Vĩnh Hoa sóng vai vị trí. Lầu ba như cũ âm u không ánh sáng, đồng dạng là bị một cái thật dài hành lang hợp với hai sườn toàn là một ít cái tương liên cửa nhỏ. Này đó cửa nhỏ ở dưới hai tầng cũng có. Trịnh Vĩnh Hoa có đối hắn giải thích quá. Tham dự giải quyết quỷ hồn sự kiện liền phải tiến vào này những trong căn phòng nhỏ. Này đó phòng nhỏ tuy nói đều liên tiếp hiện thực. Nhưng cụ thể là liên tiếp nơi nào hiện thực liên khó nói. Điểm này nếu ngươi không hiểu biết nói, ta có thể đối với ngươi nói. Đây cũng là ta ở chỗ này lâu như vậy phát hiện. Lúc ấy cũng thật sự làm ta chấn kinh rồi hồi lâu. Quỷ hồn sự kiện phát sinh địa điểm, kỳ thật cũng không ở thế giới này. Đào thoát giả doanh địa là đơn độc tồn tại. Giống như là thụ hình đồ giống nhau. Doanh địa là căn bản. Phía dưới đông đảo thế giới là chạp cây. Thả dập dạp số không số thắng số. thông tục điểm nói chính là các nhà khoa học tổng nói song song không gian, hoặc là gọi là ở vào cùng thời gian trục thượng thế giới. Tóm lại, như vậy thế giới rất nhiều, thì ra là thế, Tiêu Mạch minh bạch gật gật đầu. Làm Trịnh Vĩnh Hoa thập phần ngoài ý muốn cũng không có nhiều ít kinh sắc. Trên thực tế Tiêu Mạch sớm đã có phương diện này phỏng đoán. Cho nên loại này chuẩn bị tâm lý vẫn phải có. Có chút thế giới cũng chỉ có sự kiện phát sinh mà như vậy, chút đại địa phương. Có chút người bị thâm vây nhà giam đều còn hồn nhiên vô giác. Cho nên thực rõ ràng là có thể phán đoán ra tới. Ở hiện thực ở ngoài còn có bao nhiêu cái cùng loại với hiện thực thế giới. Trịnh Vĩnh Hoa so với hắn phía trước phỏng đoán, cũng chỉ là bỏ thêm một cái căn. Lấy cái này đào thoát giả doanh địa làm gốc, đêm này dư cái thế giới đều cho rằng là này sinh trưởng ra chạc cây, tiện đà chạc cây tái sinh chạc cây. Tiêu Mạch đối với Trịnh Vĩnh Hoa cách nói cũng không hoài nghi, bởi vì Trịnh Vĩnh Hoa vẫn chưa dùng ta tưởng, ta suy đoán, ta phân tích chờ chữ, có thể thấy được hắn là ở chân chính xác nhận sau sở nói cho hắn. Ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy kinh ngạc sao? Tại đây thế gian ở ngoài chính là còn có bao nhiêu đến nhiều đếm không xuể không gian a. Trịnh Vĩnh Hoa rất muốn biết Tiêu Mạch như thế nhẹ nhàng bâng quơ nguyên nhân. Trên thực tế ta thực kinh ngạc, bất quá ta sớm đã vượt qua đối chuyện này kinh ngạc kỳ. Ngươi là nói ngươi rất sớm cũng đã xác nhận điểm này? Trịnh Vĩnh Hoa có chút cái không thể tin được, là như thế này không sai. Này đó kỳ thật ta đều có phỏng đoán ra quá, Tiêu Mạch không cảm thấy này có cái gì hảo giấu giếm. Hắn bình đạm giải thích nói, nghe Tiêu Mạch nói như vậy, Trịnh Vĩnh Hoa khó nén xấu hổ cười cười. Xem ra ta lúc này lại nói dư thừa vô nghĩa, ta không như vậy nghĩ tới, Tiêu Mạch không cảm thấy. Này có cái gì cũng xấu hổ. Hắn lúc này chỉ vào hành lang hai sườn đông đảo phòng nhỏ hỏi. Lại nói tiếp này đó phòng tồn tại, liền cùng dị không gian tồn tại không có gì khác nhau. Duy độc khác nhau khả năng liền ở chỗ nó xuất khẩu là cố định. Nó bên trong chính là cũng không cường đại quỷ hồn. Trịnh Vĩnh Hoa lúc này nghe được trong đó một gian trước phòng, sau đó liền thấy hắn đẩy ra cửa phòng, hướng về phía Tiêu Mạch vẫy vẫy tay nói, đây là ta phòng. Tiêu Mạch đi theo Trịnh Vĩnh Hoa đi vào. Bên trong không gian xa so với hắn ở bên ngoài nhìn đến lớn hơn rất nhiều. Quả thực chính là vô biên vô hạn. Nhìn đến Tiêu Mạch kinh ngạc bộ dáng, Trịnh Vĩnh Hoa ở bên giải thích nói, này nhà ở lớn nhỏ là theo ta tưởng tượng mà đến. Nói cách khác, ta muốn cho nó đại nó liền đại, ta muốn cho nó tiểu nó liền tiểu. Hơn nữa ngươi nghĩ muốn cái gì, chỉ cần theo bản năng biến ảo liền đều có thể xuất hiện. Nói xong, Trịnh Vĩnh Hoa liền trực tiếp ngồi xuống. Kết quả liền ngồi ở một cái xa hoa trên sofa. Đây là mộng tưởng phòng. Tiêu Mạch nhìn ra phòng này, đặc thù. Bật thốt lên nói, ngươi biết nơi này. Trịnh Vĩnh Hoa nhìn Tiêu Mạch. Mà Tiêu Mạch tắc gật gật đầu nói, này cùng chúng ta xe buýt giống nhau. Chỉ cần không thuộc về vũ khí loại, liền đều có thể ảo tưởng ra tới. Là ta một cái đồng bọn ở khen thưởng sự kiện chung đạt được hiện thực loại khen thưởng, ta còn tưởng rằng ngươi là lần đầu tiên thấy được, xem ra lại là ta đại kinh tiểu quái, múa rìu qua mắt thợ, này đó đều không quan trọng. Tiêu Mạch cũng tùy tâm huyễn hóa ra một cái xô pha ngồi xuống, kỳ thật có quan hệ đào thoát giả doanh địa này khối. Ta thật sự có rất nhiều không hiểu muốn hỏi ngươi địa phương. Liền tỉ như tham dự quỷ hồn sự kiện. Bình quân một lần sự kiện xuống dưới có thể đạt được nhiều ít tiêu hao điểm. ở doanh địa mấy ngày này, tổng cộng lại có thể tham dự bao nhiêu lần sự kiện? Nghe Tiêu Mạch hỏi cập vấn đề này, Trịnh Vĩnh Hoa do dự một lát, mới chậm rãi trả lời, lại nói tiếp, nếu ngươi cái kia bằng hữu còn ở nói, có lẽ các ngươi sẽ đem tiêu hao điểm soát bạo, bởi vì quỷ hồn sự kiện có thể không ngừng nghỉ tham dự, thẳng đến chính mình không hề tham dự, hoặc là ở sự kiện chung tử vong. Nói cách khác, bên trong thời gian tương so với bên ngoài thời gian hoàn toàn là yên lặng, bằng không, mấy ngàn, thậm chí là thượng vạn tiêu hao điểm đạo cụ, chỉ dựa vào tham dự giải quyết linh dị sự kiện là căn bản không có khả năng hoàn thành. Hết chương.